Chuyện ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Quyển 1. Ngôi nhà nhỏ ở Bích Quốc. Lời mở đầu. Rừng Bích Quốc mênh mông rậm rạp là nơi ẩn mình của hươu nai chồn cáo, thỏ sóc và cũng là giang sơn của chó sói mèo rừng, gấu đen, báo đen. Giữa rừng Bích Quốc có một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà nhỏ này có một cô bé sống cùng với bố mẹ, chị gái và em gái. Cô bé tên là Laura Ingan, cái tên rực sáng trên nền văn đàn Mỹ và thế giới suốt 70 năm qua, với bộ sách gồm 9 tập, đã được chuyển thành phim với tựa đề Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ngôi nhà nhỏ ở Bích Quốc là tập đầu bộ sách trên, kể lại những ngày đầu đời của cô bé khi sống cùng bố mẹ tại rừng Bích Quốc. Theo lời kể của Laura Ingan, bạn đọc sẽ gặp không chỉ những kỷ niệm riêng tư, mà luôn đối diện với một cuộc sống kiên cường, sẵn sàng đương đầu với những thử thách khắc nghiệt nhất để giữ vững ngọn lửa ấm gia đình. Ngôi nhà nhỏ ở Bích Quốc là bức tranh khắc họa sinh động nhất về cuộc sống khai phá mạo hiểm của những bàn tay nhỏ bé, nhưng có một sức mạnh thần kỳ, sức mạnh của lòng nhân hậu và tình yêu thương chân thật. Nhiều thế hệ bạn trẻ trên khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã say mê đến với ngôi nhà nhỏ ở Bích Quốc của Laura Ingan. Và ngay lúc này, ngôi nhà nhỏ trên cũng đang mở rộng cửa đón chờ các bạn trẻ ở Việt Nam. Chương 1. Ngôi nhà nhỏ ở Bích Quốc. Thuở xưa, từ mấy mươi năm trước, có một cô bé sống tại khu rừng Bích Quốc, thuộc vùng Wisconsin, trong một ngôi nhà gỗ nhỏ màu xám. Bọc kín xung quanh ngôi nhà là những cội cây lớn rậm rạp, và bao ngoài những cội cây lớn là những cội cây lớn khác, rồi tiếp nối, lại là những cội cây lớn khác nữa. Một người đàn ông gom tận lực đi về hướng Bắc trọn một ngày, trọn một tuần, hoặc trọn một tháng, cũng chỉ gặp những rừng cây, không có nhà, không có đường đi, không có người ở, chỉ có cây và đám thú hoang sống chui rút trong đó. Chó sói nhanh nhạn ở Bích Quốc, cùng với lũ gấu và những con mèo rừng khổng lồ, cầy hương, chồn và rái cá tụ tập bên những dòng suối, cáo đào hang ở những mô đất và hươu nai lang thang khắp nơi. Hướng đông và hướng tây của ngôi nhà gỗ vẫn là những dặm dài cây xanh nối tiếp nhau. Chỉ lơ thơ vài ngôi nhà gỗ nhỏ nằm rải rác riêng rẽ bên bìa rừng Bích Quốc. Xa khỏi tầm nhìn của cô bé, về mọi hướng, chỉ độc nhất có ngôi nhà nhỏ mà cô sống ở đó cùng với bố mẹ, chị gái Mary và em bé Carrie. Một lối mòn xe chạy trước nhà, uốn cong vòng vèo, mất hút vào rừng cây, nơi chỉ có thú hoang sống, nhưng cô bé không biết nó dẫn tới đâu, hoặc chỗ cuối cùng của nó là gì. Cô bé tên là Laura, và cô gọi ba cô là bố, má cô là mẹ. Thời đó, và ở nơi đó, trẻ con không gọi ba má, hoặc papa, mama như sau này. Về đêm, khi thức giấc trên chiếc giường có bánh lăn, Laura lắng nghe, nhưng không nghe nổi một thứ gì, ngoại trừ tiếng lùm cây đang cùng nhau rì rào. Đôi khi văng vẳng trong đêm, một tiếng sói hú từ xa, rồi con sói chuyển tới gần hơn và lại hú. Đó là một âm thanh khủng khiếp. Laura biết rằng lũ sói vẫn ăn thịt các cô gái nhỏ. Nhưng cô bé luôn an toàn ở giữa những bức vách gỗ kiên cố. Cây súng của bố treo ngay trên khung cửa. Và con chó săn vằn vện, anh bạn Jack tốt bụng, luôn canh chừng trước cửa nhà. Bố thường nói, ngủ đi Laura, Jack không để một con chó sói nào vào nhà đâu. Thế là Laura thoải mái, dưới những tấm phủ trên chiếc giường có bánh lăn, sát bên cạnh Mary và đi vào giấc ngủ. Một đêm, bố nhấc cô bé ra khỏi giường, bồng tới bên ô cửa sổ để cô có thể nhìn thấy những con sói. Hai con sói đang ngồi phía trước nhà. Chúng giống những con chó, có bộ lông bờm sờm, Chúng hết những chiếc mũi nhọn thẳng lên mặt trăng tròn, sáng và hú. Jack nhấp nhộm trước cửa nhà và gầm gừ. Lông nó dựng đứng dọc sống lưng, và nó đưa hết hàm răng sắc dữ dằn về phía lũ sói. Đàn sói hú, nhưng không thể xông vào. Ngôi nhà rất đầy đủ tiện nghi. Tầng trên có một gác mái rộng, thoáng mát, thoải mái để chơi đùa khi mưa đổ ào ào trên mái. Tầng dưới gồm một phòng ngủ nhỏ và một phòng lớn. Phòng ngủ có một ô cửa sổ với những cánh lá sách bằng gỗ. Phòng lớn có hai ô cửa sổ với những cánh lồng kính và hai khung cửa ra vào, một ở phía trước, một ở phía sau. Xung quanh nhà là một hàng rào bằng những thanh sắt vặn vẹo để ngăn cản lũ gấu và đám hươu nai tới gần. Trong sân, ngay trước cửa nhà, có hai cây sồi lớn rất đẹp. Mỗi buổi sáng, ngay khi thức dậy, Laura luôn chạy tới, nhìn ra ngoài cửa sổ. Và vào một buổi sáng, cô thấy treo lủng lẳng trên một cây sồi, một con nai đã chết. Bố bắn được con nai vào đêm trước, và Laura đã ngủ khi bố đem về vào ban đêm, rồi treo cao lên đó để lũ sói không thể cấu xé nó được. Bữa đó, bố mẹ cùng Laura và Mary có món thịt nai tươi cho bữa ăn. Món ăn ngon tới mức Laura ước là cả nhà có thể ăn hết trọn một con nai. Nhưng phần lớn số thịt phải được ướp muối, xông khói và gói lại để dành ăn trong mùa đông. Vì mùa đông đang tới, ngày đã ngắn và sương giá đã luồn trên các tấm kính cửa sổ vào ban đêm. Chẳng bao lâu nữa, tuyết sẽ rơi. Lúc đó, ngôi nhà gỗ sẽ hầu như bị vùi lấp trong tuyết và hồ nước cùng các dòng suối sẽ bị đông cứng. Trong cái lạnh cắt da, không chắc gì bố tìm nổi con mồi để bắn hạ mà làm thức ăn. Lũ gấu đã ẩn sâu trong hang để ngủ ngon lành trọn một mùa đông dài. Bầy sóc cũng cuộn mình trong ổ giữa những thân cây bọng với chiếc đuôi xù phủ ấm quanh mũi. Thỏ và hươu nai rất nhát và nhanh chạy. Nhưng nếu bố có hạ nổi một con nai thì nó cũng gầy trơ xương, chứ không mập căng như đám nai mùa thu. Suốt ngày, bố săn lùng giữa cái lạnh cắt da trong vùng Bích Quốc đầy tuyết, và khi đêm xuống, vẫn thường trở về nhà với hai tay không, chẳng có thức ăn gì cho mẹ, Mary và Laura, cho nên phải chất đống thật nhiều thức ăn trong ngôi nhà nhỏ để dành lại trước khi mùa đông tới. Bố cẩn thận lột những bộ da nai, ướp muối và căng ra để sẽ biến thành da thuộc. Rồi bố cắt thịt, rắc muối lên từng miếng khi đặt lên một tấm ván. Ở một góc sân, dựng đứng một khúc cây lớn, dài, được cắt ra từ một thân cây rỗng ruột. Bố đóng nhiều đinh ở bên trong, xa tới hết tầm tay tính từ đầu khúc cây. Sau đó, bố dựng đứng khúc cây, đặt một tấm mái nhỏ trên đầu và cắt một khuôn cửa nhỏ sát đáy. Bố gắn những bản lề da vào miếng cây vừa được cắt rời ra, rồi ghép nó khít lại chỗ cũ. Và thế là đã có tấm cánh cửa nhỏ, vẫn còn nguyên lớp vỏ cây bao bọc. Sau khi ướp muối thịt nai nhiều ngày, bố khoét lỗ trên mỗi miếng thịt, sợ dây qua. Laura theo dõi bố làm việc này, rồi tiếp tục theo dõi bố treo thịt nai lên những chiếc đinh đóng trong bọng cây. Bố luồn tay qua khuôn cửa nhỏ, vươn hết tầm với, treo thịt lên đinh. Rồi bố dựng một chiếc thang vào khúc cây, leo lên dời tấm mái đậy trên đầu khúc cây qua một bên, thọc sâu tay xuống treo thịt vào đinh. Xong, bố kéo tấm mái lại xuống thang nhắc Laura. Con vào vựa củi, kiếm cho bố một ít mảnh bào hồ đào tươi. Nhớ lấy những miếng còn mới sạch sẽ màu trắng. Thế là Laura chạy tới vựa củi, chất đầy vạt áo, những mảnh vỏ bào tươi, còn nồng mùi ngọt dịu. Chính giữa bọng cây, phía trong khuôn cửa sổ nhỏ, bố gầy nhóm lửa, trên những vụn rêu và vỏ cây, rồi cẩn thận, bố đặt vỏ bào lên. Thay vì bén lửa thật nhanh, Đám vỏ bào tươi âm ỉ cháy và tỏa khói dày đặc trong ruột khúc cây. Bố đóng khuôn cửa lại và khói tuôn ra qua những kẽ hở quanh khúc cây, qua khe tấm mái đặt trên đầu. Nhưng số lớn khói quẩn ở phía trong cùng với những tảng thịt. Bố nói, không có gì tốt hơn là khói bồ đào. Thứ khói này giữ cho thịt rừng ngon lành mãi trong mọi thời tiết. Rồi bố cầm súng, đặt cây rìu lên vai, đi kiếm hạ thêm một vài thân cây khác. Laura và mẹ canh chừng ngọn lửa nhiều ngày. Khi khói ngừng tuôn qua những kẽ nứt, Laura lại mang thêm vỏ bồ đào cho mẹ, đặt lên ngọn lửa. Suốt thời gian đó, trong sân luôn thoảng mùi khói, và khi khuôn cửa được mở ra, mùi khói đậm đặc hơn, mang theo mùi thịt. Cuối cùng, bố nói mức sông khói đủ rồi, họ dập lửa. Và bố lấy tất cả những tảng thịt ra khỏi bọng cây, mẹ phủ lên mỗi tảng thịt một lớp giấy vừa vặn và đem treo dưới gác mái để giữ an toàn và hong khô. Một buổi sáng, bố đóng ngựa vào xe, lái đi thật sớm, và đêm đó, bố trở về với một xe cá. Cá chất đầy thùng xe lớn, và có nhiều con cá lớn hơn cả Laura. Bố đã tới tận hồ Penpin và vượt số cá này bằng chiếc lưới. Mẹ lạng những miếng cá lớn từ những con cá trắng như tuyết, không có một cọng xương nào dành cho Laura và Mary. Cả nhà đều được thưởng thức món cá tươi tuyệt vời. Số cá còn lại cũng được ướp muối trong những chiếc thùng để dành cho mùa đông. Bố có nuôi một con heo. Con heo này chạy hoang trong rừng Bích Quốc, sống bằng hạt đậu, hạt dẻ và rễ cây. Bố bắt nó về nhốt trong một chiếc chuồng nhỏ để vỗ béo. Bố sẽ hạ thịt nó ngay khi thời tiết đủ lạnh để ướp thịt heo đông lạnh. Một lần giữa đêm khuya, Laura choàng dậy vì tiếng kêu en ép. Bố nhảy khỏi giường, chụp cây súng trên vách và phóng ra ngoài. Rồi Laura nghe tiếng súng nổ, một phát, hai phát. Khi quay vào, bố kể chuyện vừa xảy ra. Bố thấy một con gấu đen lớn đứng bên chuồng heo. Con gấu đang định nhào vào chuồng để bắt con heo, và con heo vừa lồng chạy vừa kêu hoảng. Bố nhận ra sự việc nhờ vào ánh sao và nổ súng ngay tức khắc. Nhưng ánh sao mờ nhạt và do quá hấp tấp, bố bắn trượt con gấu bỏ chạy vào rừng không sao cả. Laura tiếc là bố không hạ được con gấu, cô rất thích thịt gấu, bố cũng tiếc nhưng bố nói, dù sao thì bố vẫn giữ được món thịt heo ướp muối sông khói. Mảnh vườn sau ngôi nhà nhỏ đầy cây trong mùa hè. Vườn rất gần nhà, nên bầy nai không thể vượt hàng rào vào ăn rau lúc ban ngày. Đêm đã có rách trông chừng. Nhiều buổi sáng, mọi người nhận thấy có dấu móng chân nai giữa đám cà rốt hoặc bắp cải. Nhưng ngay tại đó, cũng có dấu chân của dắt và đám nai đã bị tống ra khỏi vườn. Lúc này, khoai tây, cà rốt, cải ngọt, củ cải và bắp cải đã được thu hoạch chất đống trong hầm chứa để chờ những đêm đông giá tới. Hành được kết thành những chuỗi dài bằng cách bện đầu vào nhau, treo dưới gác mái, bên cạnh những vòng ớt đỏ lủng lẳng. Bầu bí được chất thành nhiều đống màu cam vàng xanh tươi dưới các góc gác mái. Các thùng cá ướp muối nằm trong kho thực phẩm, còn những ổ bánh màu vàng được xếp trên các giá thức ăn. Rồi một hôm, chú Henry xuất hiện trong khu rừng Bích Quốc. Chú tới giúp bố làm thịt heo. Con dao xả thịt của mẹ đã được mài bén, và chú Henry còn mang tới con dao xẻ thịt của cô Polly. Bố và chú Henry đặt lò lửa gần chuồng heo, nấu một chảo nước lớn. Khi nước sắp sôi, hai người bắt đầu giết heo. Lúc đó, Laura bỏ chạy, vùi đầu trên giường, lấy mấy ngón tay bịt chặt lỗ tai để không nghe thấy tiếng heo kêu. Bố nói, nó không đau nhiều đâu, Laura, bố và chú làm mau lắm. Một phút sau, Laura dè dặt lấy mấy ngón tay ra khỏi lỗ tai và lắng nghe. Con heo đã ngừng kêu. Tiếp đó, thời gian mổ heo thật là thú vị. Đúng là một ngày hết sức bận rộn, với vô số điều để xem và làm. Chú Henry và bố luôn bông đùa, rồi sẽ có món sườn heo cho bữa ăn. Và bố còn hứa dành cho Laura với Mary chiếc đuôi heo. Ngay khi con heo vừa chết, bố và chú Henry nhấc nó lên, xối nước sôi cho thấm đều khắp, rồi hai người đặt nó lên một tấm ván, dùng dao cạo sạch lông. Sau đó, họ treo nó lên một cội cây, moi ra trọn bộ lòng và treo nó như thế để ướp lạnh. Khi con heo đủ lạnh rồi, họ hạ nó xuống, xả thịt. Có đủ loại thịt như thịt đùi, thịt vai, thịt thân, sườn và bụng. Còn có cả tim, gan, lưỡi với đầu heo dành làm món giò thủ và chiếc chảo nấu đầy những miếng thịt để làm món thịt nhồi. Thịt được bày trên tấm ván, đặt dưới hiên cửa sau và mỗi tảng đều được ướp muối. Thịt đùi và vai được ngâm nước muối vì sẽ được xông khói như món thịt trong khúc cây rỗng ruột. Bố nói, không ai được làm hư món thịt đùi xông khói bồ đào. Bố đang thổi phồng chiếc bong bóng. Nó trở thành một trái bóng nhỏ màu trắng. Và bố lấy dây, cột chặt đầu, rồi cho Laura và Mary. Các cô có thể liệng nó lên trời và truyền qua truyền lại bằng tay. Hoặc có thể đá nó tới lui trên mặt đất. Nhưng kỳ thú hơn cả, việc có một trái bóng, chính là chiếc đuôi heo. Bố cạo lông chiếc đuôi heo thật kỹ và thọc một cây gậy nhọn vào đầu lớn của nó. Mẹ mở lò bếp, cười những cục than nóng hổi lên miếng sắt trước cửa lò, rồi Laura và Mary giữ chiếc đuôi heo hơi trên đám than. Nó kêu xèo xèo, nhỏ xuống những giọt mỡ và chín dần. Nổi bật trên đám than, mẹ rắc lên nó một tí muối. Bàn tay và mặt các cô nóng hực, Laura phỏng một ngón tay, nhưng cô bé bị lôi cuốn tới nỗi không hề quan tâm. Thật khó giữ sự luân phiên trong việc quay nướng chiếc đuôi heo thú vị như vậy. Cuối cùng, công việc cũng chấm dứt. Chiếc đuôi vàng sậm thật hấp dẫn và thơm nức. Các cô mang ra sân cho mau nguội và đã nếm thử trước khi nó kịp nguội, khiến lưỡi bỏng rát. Các cô cạp từng miếng nhỏ rồi liệng khúc xương cho chắc. Thế là kết thúc hẳn về chiếc đuôi heo. Các cô phải chờ đến năm sau mới có được một chiếc đuôi heo khác. Chú Henry trở về nhà sau bữa ăn và bố đi lo tiếp công việc trong khu rừng Bích Quốc. Nhưng với Laura, Mary và mẹ thì thời gian mổ heo chỉ mới coi như bắt đầu. Có cả đống việc cho mẹ làm và Laura cùng Mary thì lo giúp mẹ. Trong bữa đó và hôm sau, mẹ chiên mỡ, chút vào những bình sắt lớn đặt trên lò bếp. Laura và Mary tiếp củi và canh chừng lửa. Lửa phải đủ nóng, nhưng không được nóng quá, hoặc làm mỡ cháy khét. Còn phải lo những chiếc bình lớn nóng sôi đều, nhưng không hôi khói. Chốc chốc, mẹ lại vớt ra những vụn da xém nâu. Mẹ gom tất cả vào một tấm vải lọc, ép cho tới những giọt mỡ cuối cùng rồi mới bỏ riêng ra. Những vụn da này sẽ được dành lại để làm tăng hương vị cho những chiếc bánh làm sau đó. Da heo chiên giòn rất ngon miệng, nhưng Laura và Mary chỉ được nhấm nháp một ít. Mẹ bảo nó quá nhiều mỡ đối với các cô bé. Mẹ cạo lông và rửa chiếc đầu heo cho thật kỹ, rồi mẹ đem hầm cho tới khi thịt rã khỏi xương. Mẹ dùng dao bằm nhuyễn thịt trong một chiếc cối gỗ, nhào với tiêu, muối và gia vị, rồi mẹ trộn với nước hầm thịt, cho vào chảo, đặt ra ngoài xa để làm đông lạnh. Khi thịt đã đông lạnh, sẽ được cắt thành khoanh, và đó là giò thủ. Mẹ tách thành những miếng nhỏ, nạc và mỡ từ những tảng thịt lớn, bằm và bằm mãi, cho tới khi tất cả đều nhuyễn nhừ. Mẹ ướp với muối, tiêu và rau thơm được sấy khô. Mẹ dùng hai bàn tay nhồi, đảo, cho gia vị thấm đều hết. và nặn thành những viên tròn. Tất cả đều cho vào một chiếc chảo, đặt trên giá để làm đông lạnh. Và sẽ là món ăn ngon suốt mùa đông. Đây là món thịt nhồi. Thời gian mổ thịt dứt hẳn, khi đã có các món thịt nhồi, giò thủ, một vò mỡ lớn, một thùng thịt heo ướp muối trắng tinh trên giá thực phẩm, và những tảng thịt vai, thịt đùi xông khói, treo lủng lẳng dưới mái gác. Ngôi nhà nhỏ gần như đầy ắp thức ăn tồn, dự trữ trong mùa đông dài dặc. Nhà kho, hầm chứa, các giá đồ đều chặt cứng, và gác mái cũng vậy. Lúc này, Laura và Mary phải chơi ở trong nhà, vì phía ngoài trời lạnh và lá khô đang ào ạt chút xuống, lửa trong lò bếp không khi nào tắt. Về đêm, bố ủ cho, giữ cho than âm ỉ, nóng tới sáng. Mái gác là chỗ chơi đùa lý tưởng. Những trái bầu bí tròn, lớn, đủ màu, biến thành những cỗ bàn ghế thật đẹp, những chùm ớt đỏ tươi, và những sâu hành đung đưa trên đầu, giò heo, thịt rừng, bọc gọn trong giấy bao, treo lủng lẳng cùng những bó cỏ khô, những cây gia vị và những chùm dược thảo, khiến căn gác có một hương vị pha trộn đậm đặc. Gió thường gầm hú, tạo một âm thanh quạnh hiu rét buốt ở phía ngoài. Nhưng dưới gác mái, Laura và Mary chơi ở trong nhà với những trái bầu bí và mọi thứ đều gọn gàng ấm cúng. Mary lớn hơn Laura và có một con búp bê bằng vải vụn tên là Nettie. Laura chỉ có một chiếc lõi bắp quấn trong chiếc khăn tay, nhưng nó cũng là một con búp bê ngoan ngoãn, tên nó là Susan. Việc chỉ là một chiếc lõi bắp hoàn toàn không phải lỗi ở Susan. Thỉnh thoảng, Mary cho Laura được bồng Nettie, nhưng cô bé chỉ làm thế khi nào Susan không nhìn thấy. Thời gian thoải mái nhất cho cả nhà là ban đêm. Sau bữa ăn tối, bố mang tất cả bẫy rập từ ngoài lán vào, bôi dầu mỡ bên lò sưởi. Bố chùi bẫy sạch bóng rồi bôi trơn các bản lề kẹp và những sợi dây kéo với cộng lông chim nhúng vào mỡ gấu. Có những chiếc bẫy nhỏ, những chiếc bẫy cỡ vừa và những chiếc bẫy lớn để bắt gấu với các răng kẹp mà bố nói sẽ làm gãy giò một người lớn khi chúng sập lại. Trong lúc bôi trơn bẫy, bố nói giỡn hoặc kể chuyện cho Laura và Mary nghe, rồi sau đó bố chơi đàn. Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, và những kẽ hở trên các cánh cửa lá sách được nhồi vải để ngăn khí lạnh ở bên ngoài. Nhưng con mèo Black Susan đi lại thoải mái suốt ngày đêm, qua cái cánh cửa quay ở lỗ mèo chui, ngay dưới cánh cửa ra vào phía trước. Nó luồn qua cực mau, để cánh cửa không chạm nổi vào đuôi của nó khi sập lại. Một đêm, lúc đang bôi trơn bẫy rập, bố thấy Black Susan chui vào nhà và bố kể. Thuở xưa, có một người nuôi hai con mèo, một con mèo lớn và một con mèo nhỏ. Laura và Mary chạy vội tới, dựa người vào đầu gối bố, để nghe phần tiếp. Bố nhắc lại, ông ta có hai con mèo, một con lớn và một con nhỏ. Vì thế, ông khoét một lỗ chui lớn dành cho con mèo lớn, ở dưới cánh cửa ra vào, rồi ông ta khoét một lỗ chui nhỏ cho con mèo nhỏ. Tới đó, bố ngừng lại. Mary lên tiếng. Nhưng sao không để con mèo nhỏ? Laura lập tức cắt phăng. Vì con mèo lớn không chịu cho nó chui qua lỗ của mình. Bố nói, Laura, cắt lời như vậy là thô lỗ, con không nên cắt lời ai bao giờ. Bố nói tiếp, nhưng bố thấy cả hai con đều sáng trí. So với cái ông đã cắt hai lỗ chui qua cho mèo ở dưới cánh cửa của ông ta. Rồi bố mang bẫy rập đi cất và lấy đàn ra khỏi hộp, bắt đầu chơi đàn. Đó là thời gian thoải mái nhất với cả nhà.